Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Tiến hành thăng cấp, 2, rừng rậm bên trong, ba đạo kinh lôi không đợi bị nhân phát hiện. Hắc Long trực tiếp đánh tiếp, này ba đạo kinh lôi vào bụng. Hắc Long toàn bộ đều bị chống đỡ ăn no, kia bụng đều trướng thành một cái vòng tròn cầu, hoa trên mặt đất, thường thường đánh cái cách, bộ dáng thập phần buồn cười đáng yêu. Hừ, này cái gì chủ nhân, có thể hay không cho ta một cái đường sống, thật sự là chống đỡ từ ta. Hắc Long quyết miệng, nhất bụng bất mãn, ngoài miệng cũng không dám nhiều lời một chữ. Vân Hoàng ca điều tức xong, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tinh quang hiện ra, liền ở phía sau. Nàng vừa vặn thấy được Hắc Long, tiểu gia hỏa này tràn đầy oán niệm ánh mắt, Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày đầu, có chút khó hiểu, trong lòng nghĩ, ra vẻ nàng gần nhất đều không có gặp qua Hắc Long. Hẳn là không hiểu được tội người này à, nó đây là cái gì ánh mắt, Vân Hoàng ca còn không biết, chiến vô tà làm cho Hắc Long nuốt thiên lôi chuyện tình. Tựa hồ cảm nhận được Vân Hoàng ca khó hiểu. Bách khoa toàn thư lão tổ nhất thời giải đáp nói, này Hắc Long này phúc bộ dáng, đó là bởi vì nuốt kia ba đạo kinh lôi, tuy rằng nói long khả nuốt lôi điện, khả mỗi nuốt một lần, đều đã đối thân thể tạo thành một chút tổn thương a. Kia này Hắc Long có thể hay không tử a? Vân Hoàng ca nhất thời có loại thập phần áy náy cảm giác. Vội vàng truy vấn nói, Vân gia lão tổ cười nói, kia nhưng thật ra không đến mức, chính là một ít tiểu thương thôi. Này ba đạo kinh lôi, đủ để cho Hắc Long suy yếu vài ngày, ăn không vô ngủ không được thôi. Vân Hoàng ca vừa nghe, rốt cục hiểu được, Hắc Long này tiểu biểu tình là không nên, chỉ sợ ăn không vô cùng ngủ không được. Đối với Hắc Long mà nói, thì phải là thiên đại tra tấn, cũng không quái nó, mới vừa rồi ánh mắt như vậy u oán. Vân Hoàng ca nhìn thoáng qua Hắc Long, vốn trong lòng còn là có chút ngượng ngùng, khả vừa thấy đến thằng nhãi này tròn vo đánh cách bộ dáng. Cũng là cố nín cười ý, vội vàng xoay người sang chỗ khác, chiến vô tà vừa lúc đi tới, gặp Vân Hoàng ca thần thanh khí sảng, trong lòng cũng có vài phần đúng mực, xem ra, lần này thăng cấp đối của nàng tu vi có rất đại tăng lên. Hiệu quả vẫn là thực không sai. Chiến vô tà thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu kia thiên phú quả nhiên cùng thường nhân bất đồng, tuy rằng thăng cấp là chuyện tốt. Nhưng đặt ở những người khác trên người trong lời nói, vừa thăng cấp thời điểm, huyền khí không ổn định, đúng là suy yếu chuyện tình. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu cường giả, đều là ở thăng cấp sau bị nhân cấp diệt, cũng đang là vì vậy nguyên nhân. Trái lại Vân Hoàng ca cũng là tràn đầy sức sống. Cùng kia bạo biểu sức chiến đấu, chiến vô tà sờ sờ Vân Hoàng ca sợi tóc, hỏi, hiện tại trở về sao? Vân Hoàng ca gật gật đầu, mở miệng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, vì hoàn thành thăng cấp, ta nhưng là một đêm không có đi trở về, tái không quay về trong lời nói, ta sợ bị phát hiện, đến lúc đó sư phụ ta cùng tu thần đều không giúp được việc, chiến vô tà cũng không có phản bác. Hai người đầu tiên là về tới tụ khách lâu, Vân Hoàng ca lại ngụy trang thành bình thường thanh tú nữ tử bộ dáng. Cũng chính là Lãnh Khanh Nhiên mới nên có bộ dáng, mà chiến vô tà lại như trước đội mặt nạ, hoàn thành ngụy trang sau. Vân Hoàng ca theo trong phòng đi ra, liền nhìn đến chiến vô tà đãi ở cửa, mặt nạ còn tại trên mặt, thấy như vậy một màn. Vân Hoàng ca vội vàng nói, chúng ta thời gian nhanh. Ngươi như thế nào còn không trở lại nguyên lai bộ dáng? Nắm chặt thời gian, bằng không hội làm lộ ra không cần hồi vãng sinh cốc, chiến vô tà lạnh nhạt hồi đáp. Cái gì, ngươi lời này là có ý tứ gì? Vân Hoàng ca nhất thời vẻ mặt mờ mịt, hôm qua đi ra thời điểm, ta đã muốn cùng Lạc Phồn Xâm thỉnh quá giả, nhân nhà của ta chung có việc, đó là phải về đến lão gia một chuyến. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, chiến vô tà mở miệng giải thích nói. Hắn đáp ứng ngươi, này cũng quá đơn giản điểm đi, Vân Hoàng ca truy vấn nói. Trong lòng cũng là oán thầm đứng lên, nàng này tân tân khổ khổ mới đi ra, nhìn xem vị này, nói hai ba câu liền thu phục. Chiến vô ta cười nhạo nói, có lẽ là hắn tâm tình hảo, cũng không có hỏi nhiều, chuẩn ra về nhà một đoạn thời gian, chờ việc hoàn sự tình trong nhà, tái trở về, trong nhà, thí trong nhà, Lạc Phồn Sâm nếu biết ngươi vội vàng lật úp vãng sinh cốc chuyện tình. Chỉ sợ là muốn chọc giận chết đi sống lại hộc máu mà chết. Nói cách khác, một đoạn này thời gian, chiến vô tà năng ngốc ở bên ngoài, rất tốt điều động ma vực nhân. Vân Hoàng ca nga một tiếng, trong lòng có chút mất mát, cho tới nay đều là nàng đều là cùng chiến vô tà làm bạn. Hai người đang đứng ở vãng sinh cốc bên trong, này thình lình, liền còn lại nàng một người, cảm giác rất kỳ quái. Nhận thấy được Vân Hoàng ca mất mát, chiến vô tà mềm nhẹ đem nàng ôm vào lòng, lập tức phản thủ hiên hết mặt nạ, lộ ra mặt nạ hạ kia dị thường tuấn mỹ mặt, ngươi làm cái gì, đây chính là tửu lâu, người nhiều như vậy nhìn đâu. Vân Hoàng ca nhất thời hoảng sợ, mắt thấy chiến vô tà mặt càng ngày càng gần, đó là vội vàng nhắc nhở nói, ai ngờ, chiến vô tà xem cũng không xem chung quanh liếc mắt một cái. Tiến đến của nàng trước mặt, ôn nhu nói, nơi đó có nhân, ra như thế nào chỉ có thấy một cái nũng nịu mỹ nhân đây. Chiến, ngô chiến vô tà không khỏi phân trần, trực tiếp ngăn chặn của nàng miệng, Vân Hoàng ca chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cơ hồ đều nhanh tắt thở cảm giác, vi diệu cảm giác chậm rãi truyền đến, chiến vô tà trên người độc hữu hơi thở nghênh diện mà đến. Cơ hồ đem linh hồn của nàng đều chiếm cứ đầy. Khụ khụ, thiếu nhi không nên, thiếu nhi không nên, tửu lâu đi ngang qua khách nhân nhất thời nói. Vội vàng bưng kín bên người một cái tiểu hài tử ánh mắt. Vân Hoàng ca sắc mặt đỏ bừng, muốn đẩy ra chiến vô tà. Khả cũng đã hoàn toàn không có lực lượng. Kỳ quái, ta rõ ràng vừa mới thăng cấp, như thế nào liền thôi không ra này thấu không biết xấu hổ nhân đâu. Vân Hoàng ca trợn tròn ánh mắt, phía sau vẫn là nhịn không được oán thầm đứng lên. Sau một lát, chiến vô tà buông ra Vân Hoàng ca, ý do chưa hết liếm liếm môi. Tà mị cười, trở về sau muốn phá lệ cẩn thận ra không ở bên cạnh ngươi. Đừng dễ dàng tin tưởng người bên ngoài. Thế nào, nếu là tưởng ra trong lời nói, cũng đừng đi trở về. Ra mang ngươi bỏ trốn, Vân Hoàng ca sắc mặt đỏ bừng. Ngay cả xem cũng không dám xem chiến vô tà, vội vàng cúi đầu than thở nói, ai nha, ta đã biết, ngươi đi nhanh đi, ta sẽ chiều cố dường như mình, chiến vô tà nghe vậy gợi lên khóe miệng. Một lần nữa đem kia mặt nạ mang theo, điểm nhẹ một chút của nàng chóp mũi, liền rời đi, Vân Hoàng ca sắc mặt đỏ bừng, vội vàng trở lại sơn môn bên trong, nàng chân trước vừa trở lại Hồng Phong. Đã bị Lạc Phạm Âm trụ đến trong phòng, nghiêm hình bức cung. Ngươi đêm nay tốt nhất đi đâu vậy? Có biết hay không chúng ta nhiều lo lắng ngươi? Ngươi nếu tái không trở lại trong lời nói, ta chính là tự mình xuống núi. Cũng muốn đem ngươi cấp chảo trở về, Vân Hoàng ca liền đem nàng đi ra ngoài thấy ra ra chuyện. Tình, trực tiếp nói cho Lạc Phạm Âm ấn đi, ngươi đây là, Lạc Phạm Âm ý thức được cái gì? Rất là kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Vân Hoàng ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lạc Di, chúng ta nhân đã muốn chuẩn bị thỏa đáng. Xác định 3 ngày sau động thủ. Đến lúc đó, chỉ cần bên ngoài nhất nháo đứng lên. Bọn họ động thủ trong lời nói. Chúng ta cũng động thủ. Nội ứng ngoại hợp, hết chương.